Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, ta ngu xuẩn kaka. Tại Saiki Kusuo trong lòng còn có một tia trông đợi. Trông đợi Saiki Kusuke tính cách có thể bị bóp méo trở về. Cho nên hắn mới có thể một mực tại trong hiệp hội dừng lại. Một mặt là bởi vì ở chỗ này thật rất nhẹ nhàng. Một phương diện khác chính là muốn mượn nhờ mọi người lực lượng đi cải biến hắn. Saiki Kusuke ở nước ngoài hoàn cảnh. Saiki Kusuo là thoáng có một tia hiểu rõ. Tại Cambridge Đại học học tập trong lúc đó, hắn không chỉ là thi cái tiến sĩ đơn giản như vậy. Càng là tham dự vào quân công loại khoa học kỹ thuật phía trên. Thậm chí tại London chung quanh còn có hắn chuyên môn cỡ lớn phòng thí nghiệm. Những vật này cũng không phải có tiền có thể làm được. Phía sau là tồn tại nước Anh quân đội ủng hộ. Tại lúc ấy quân đội đối với hắn ủng hộ có thể nói là chỉ cần hắn cần. Bọn hắn liền sẽ cung cấp. Đồng thời, hắn cũng cho nước Anh quân đội mạnh mẽ hồi báo. Nước Anh quân đội triệt để khai quật ra Saiki Kusuke tài năng. Đồng thời cũng triệt để đem hắn giá trị quan mang theo đến nơi khác. Không chỉ là bọn hắn, cho dù là ở trường học trong lúc đó, quay chung quanh tại người chung quanh hắn cũng đại đa số tồn tại loại này lý niệm. Chậm rãi mới có thể mang đến kiêu ngạo bị người chung quanh nhận định là bình thường năng lực mang đến. Đặc quyền, lợi ích đưa tới sắc mặt chậm rãi để Saiki Kusuke thấy được thế giới người lớn bên trong chân thật. Nhất một mặt, đối với loại này chân thật, hắn cũng không chán ghét, bởi vì bộ dạng này có thể dùng tốc độ nhanh nhất viện trợ hắn đạt được hắn cần có đồ vật. Lợi ích gì gì đó hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý chỉ là muốn mượn nhờ bọn hắn lực lượng thắng mà thôi. Chỉ là muốn thắng mà thôi. Saiki, ngươi bây giờ có lời gì muốn nói không? Ở một bên Makise Kurisu nhìn xem lúc này rơi vào trầm tư Saiki Kusuo cùng Aki Tomoya. Không khỏi mở hỏi, không có gì. Saiki Kusuo yên lặng hồi đáp, các ngươi đã làm rất khá. Dựa theo tính cách của hắn tiếp xuống sẽ đi làm một ít không lý trí sự tình. Đến lúc đó, không cần cố kỵ cái khác cái gì. Đánh bại hắn liền tốt. Có lẽ chỉ có xóa sạch hắn tự phụ, hắn mới có thể chậm rãi nhặt lại ngày xưa một ít khiêm tốn đi. Còn tại Hoa Anh Đào khu thời điểm, Saiki Kusuke mặc dù ngẫu nhiên rất tự đại, nhưng là đại đa số thời điểm vẫn tương đối khiêm tốn. Dù sao lúc ấy Saiki Kusuo tồn tại không giờ khắc nào không tại nói cho hắn biết. Năng lực của ngươi cũng không tính cái gì. Bất quá tiếp theo trong thời gian, hắn đem Saiki Kusuo quy kết làm thần. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nội tâm đều là không gượng dậy nổi. Bất quá đang nghiên cứu đi ra có thể ức chế độc tâm thuật máy móc đằng sau, hắn bắt đầu cảm giác mình có thể đánh bại thần, cho nên đem chính mình cũng bày tại một cái rất cao vị trí. Loại này lòng tin mặc dù cường đại, nhưng lại là nước không nguồn. Nếu như Aki Tomoya, Makise Kurisu bọn hắn dùng đến người bình thường lực lượng đánh bại hắn, như vậy mặc dù không đến mức để hắn không gượng dậy nổi, nhưng cũng có thể để hắn thật tốt nghĩ lại một cái hắn gần nhất sở tác sở vi. Khiêm tốn, Saiki, luôn cảm giác ngươi đối với Kusuke tính cách hiểu lầm cái gì. Aki Tomoya gãi đầu một cái nói, không có hiểu lầm cái gì. Trước kia hắn một mực rất khiêm tốn, mặc dù rất thèm người, nhưng là tại Saiki Kusuo trong ấn tượng Saiki Kusuke đích thật là rất khiêm tốn. Dù sao không khiêm tốn lời nói, sẽ bị hắn đủ loại đả kích. Mặc dù nội tâm đã bị đả kích quen thuộc, nhưng là nếu như có thể Saiki Kusuke vẫn là muốn phòng ngừa loại đả kích này. Loại lời này, Aki Tomoya không khỏi nhếch miệng, Bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua cái đề tài này. Mặc dù vừa vặn ngoan thoại thả rất xuất khí, tựa hồ ta cũng không coi trọng hắn. Nhưng là mọi người nên biết tên kia là một cái người hết sức nguy hiểm. Hoàn toàn phỏng chế mặc, dù làm không được, nhưng là hắn có thể thông qua cái khác phương thức tái hiện bọn hắn. Makize Kurisu suy tư một chút nói, tựa như là hai cái số này, có thể thông qua 1 cộng 1 đạt được, cũng có thể thông qua 5 đến 3,3 trừ 1. Vân phương thức đạt được đồng dạng, lấy Saiki Kusuke năng lực, mặc dù không cách nào hoàn toàn trở lại như cũ Makise Kurisu hai cái phát minh, nhưng lại cũng có thể thông qua cái khác phương thức loại suy. Đạt được công hiệu cùng hai loại phát hiện rất gần thậm chí nhất trí kỹ thuật. Tựa như là hắn nói, lúc này anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm sở dĩ có thể giữ lại địa vị siêu nhiên có rất lớn một bộ. Phận nguyên nhân là bởi vì Amethyst kỹ thuật vô hạn tính cùng siêu nhiên tính, nhưng là cái này kỹ thuật thậm chí cả giả lập hiện thực kỹ thuật tại thêm một người có được. Như vậy kết quả là khác biệt. Nếu như xử lý không tốt, anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm thậm chí có thể sẽ như vậy tiêu tán. Thật đúng là phiền phức đâu. Cũng không biết hắn tập hợp ai hợp tác. Bất quá tóm lại lưu cho thời gian của chúng ta không phải rất nhiều. Lần này sự tình là công ty sự tình. Mặc kệ là Saiki Kusuo, vẫn là Gabriel, Toru bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Cũng không phải là không thể, mà là Aki Tomoya cùng Saiki Kusuo không hy vọng bọn hắn xuất thủ. Dù sao, muốn đánh bại Saiki Kusuke chính là hắn một mực không để vào mắt, con khỉ, mà không phải trong lòng. Của hắn đã thừa nhận qua thất bại thần, cái trước sẽ lên chính diện tác dụng, mà cái sau thì sẽ đưa đến phản tác dụng. Yên tâm đi. Nếu như từ vừa mới bắt đầu hắn liền toàn tâm toàn ý trợ giúp chúng ta tiến hành thí nghiệm, như vậy hiện tại hoàn toàn chính xác sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhưng là tên kia phần lớn thời giờ đều tại dùng tại nghiên cứu một ít không có cái gì tác dụng quá lớn đồ vật. Cho nên cho dù là hắn có nghĩ sẵn trong đầu muốn trở lại như cũ đồng thời đưa vào sử dụng cũng cần mấy cái tuần lễ. Thời gian lâu như vậy đầy đủ chúng ta làm một ít để hắn cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Lúc đầu ta để Kusuke gia nhập vào trong hiệp hội thời điểm liền có lòng tin có thể mạnh hơn hắn. Kỳ thật không chỉ là tại khoa học kỹ thuật phương diện, Saiki Kusuke đã từng trợ giúp hiệp hội rất nhiều. Tại khích lệ bên trên cũng là như thế. Okabe Ryotaro bởi vì hắn tồn tại tựa như là điên cuồng. Y theo lấy tiến độ này xuống, đoán chừng không dùng đến mấy năm, hắn liền sẽ trưởng thành là trong hiệp hội gần với Kurisu nhà khoa học. Mà Makise Kurisu, bởi vì trong hiệp hội tồn tại Saiki Kusuke cái này rất nhiều phương diện so với chính mình còn mạnh hơn người, cũng là tràn ngập nhiệt tình, dù sao thiên tài đều là tràn ngập ngạo khí. Muốn bọn hắn thừa nhận người khác tại nàng am hiểu địa phương mạnh là phi thường khó khăn. Như vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Saiki Kusuo ít có thần tình nghiêm túc nhìn xem mấy người theo sau bái xin nhờ nói, vì hắn cái này ngu xuẩn ca ca. Saiki Kusuo biểu thị chính mình cũng là đã hao hết tâm lực, thái ớt đập tới không có. Nhanh lên đem vừa vặn hình tượng in ra, truyền về trong nhà, ta muốn treo ở trong thư phòng. Saiki Kusuo khom người xin nhờ chính mình, loại chuyện này, trên cơ bản sẽ không xuất hiện lần thứ hai. 333 tương đương, đứng tại Saiki Kusuo trước người Aki Tomoya bị trực tiếp ném vào trên tường. Móc đều móc không xuống, vừa vặn câu nói kia là nói với Kurisu. Xin không cần tùy tiện đứng ở trước mặt của người khác. Mặt không thay đổi Saiki Kusuo lấy ra vừa vặn dùng siêu năng lực mang tới sợi dây. Theo sau dùng một loại phương thức đặc thù đem Aki Tomoya cho cột vào trên tường vì hoàn thành chuyện này,